Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chỉ giây lát sau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Tu vi phân thân của hắn đã đột phá tới hậu kỳ vị giới, đạt tới vị giới đại viên mãn. Nếu là tạo hóa, thì cho ngươi nhiều thêm một chút. Ông lão Mộc Nha liếc nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười tà ác. Mộc Nha giơ lên tay phải, thế giới nổ ầm vang, cả không gian vỡ vụn, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Không gian được ông lão sáng tạo ra lập tức tan vỡ. Tùy theo không gian tan vỡ, không khí vặn vẹo, nguyên lực ngưng tụ từ vạn cổ năm tháng bùng phát. Nguyên lực này bùng phát tuôn về hướng thân hình Tô Minh, điên cuồng ùa vào, khiến cơ thể của hắn chướng phình. Hấp thu đi, nếu không thể hấp thu thì đừng nói lão phu không cho ngươi tạo hóa. Không chống đỡ nổi thì tìm một chỗ tránh né không gian tan vỡ. Ngươi có thể bước vào vòng xoáy sau đó. Thông qua vòng xoáy, có thể trực tiếp được truyền tống tới trung tâm đệ ngũ hỏa lô. Lão phu hứa hẹn đã hoàn toàn thực hiện. Nhóc con, có thể hấp thu bao nhiêu thì phải xem vào ngươi. Ông lão Mộc Nha mỉm cười lắc người. Khuôn mặt ông lão thay đổi, thân hình hư ảo, nhưng nhanh chóng ngưng tụ thành bộ dạng gã đàn ông chân mày vàng. Mộc Nha cúi đầu nhìn thân hình của mình, mặt nổ nụ cười càng tươi, xoay người bước vào hư vô. Thân thể ông lão phút chốc biến mất trong không gian tan vỡ. Tô Minh! Hứa Tuệ trong không gian cuồng bạo sốt ruột kêu lên muốn tới gần, nhưng lại bị lực lượng cuồng bạo buộc không ngừng thụt lùi, không cách nào tới gần được. Không sao, ta còn chịu được. Người Tô Minh trướng lên ngửa đầu nhìn trời, thân hình lại lớn thêm một vòng, tu vi dấy lên bão tố. Mặc dù bão tố bị áp chế tan vỡ, nhưng khoảnh khắc này, tu vi của Tô Minh đột phá. Sau lưng Tô Minh xuất hiện một vầng trăng, đó là mặt trăng màu xám vô cùng yêu dị, có tử khí đậm đặc toát ra từ trăng xám. Trong không gian tan vỡ, mặt trăng xuất hiện, lực lượng cuồng bạo xung quanh bị hút vào. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng, đó là mấy chục khung linh xung quanh chuyển công cho Tô Minh, thân hình héo rút tới cực độ, cuối cùng tự bạo. Thuật pháp của ông lão Mộc Nha khiến những khung linh từng là tu sĩ tăng ra hết tu vi thì không chút lãng phí. Dù linh hồn cũng bạo tạc thành bụi phấn, trở thành tinh hoa. Nếu hấp thu được thì hấp, nếu không thể hấp thu cũng không thể trách Mộc Nha không cho Tô Minh tạo hóa. Tạo hóa ở đó, người thấy được, nhưng ta cố tình khiến ngươi tới cực hạn, không cách nào hấp thu. Đây là Mộc Nha phản kích Tô Hiên Y, chẳng có đối tượng bị phản kích là Tô Minh. Không có cảm ngộ, cưỡng bức ngưng tụ tu vi chỉ là công dã tràng. Bên ngoài đệ ngũ hỏa lô, trời sao vạn vẹo. Ông lão Mộc Nha hình dạng gã đàn ông chân mày vàng, bước ra từ hư vô, ngoái đầu liếc nhìn đệ ngũ hỏa lô mỉm cười. Trong không gian tan vỡ của đệ ngũ hỏa lô, Tô Minh cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Trước không nói không gian tan vỡ bạo nguyên, chỉ là mấy chục hung linh xung quanh Tô Minh đã khó mà hấp thu tiếp. Mặc dù hắn đột phá vị giới đại viên mãn, bước vào đến kiếp nguyệt cảnh, nhưng Tô Minh xuất hiện nguyệt là một vầng trăng chết. Nơi đầy tán loạn sinh cơ cùng tu vi, còn có nguyên lực không gian. Nếu hấp thu hết thì sẽ giúp tu vi của ta tăng vọt. Nhưng đơn thuần tu vi gia tăng, nếu không có cảm ngộ thì tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Kết quả cuối cùng tựa như một đại lực sĩ, nhưng không có tư duy khống chế, sức mạnh không thể bày ra. Tạo hóa này hấp thu quá nhanh, căn bản không có thời gian cảm ngộ. Đây chính là mục đích của ông lão Mộc Nha. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhưng Tô Minh ta nhất định có tạo hóa này. Mắt Tô Minh bỗng khép lại, người hắn xuất hiện tử khí cực đậm. Tử khí xuất hiện cùng với khí lạnh lẽo, lấy Tô Minh làm trung tâm, khuếch tán bốn phía, làm trong không gian tan vỡ này như bị đóng băng. Từng bông tuyết rơi xuống bay khắp nơi, trên người Tô Minh không có nhiệt độ, lạnh băng như người chết. Hắn mở mắt, trăng mắt xám cho. Tô Minh không có cảm ngộ kiếp nguyệt cảnh, nhưng hắn có hiểu ra từ sinh mệnh. Đó là mùa đông đi hướng ngày xuân, là tử vong đi hướng thức tỉnh, là âm tử đi hướng hạo dương, con đường sinh mệnh. Trăng màu xám, đại biểu tử vong của Tô Minh, đại biểu băng giá trong sinh mệnh của hắn. Cùng với tử khí khắp người Tô Minh bùng phát, sau lưng hắn, trăng màu xám có vẻ mông lung, thật nhiều sức sống, nguyên lực, những tu vi cuồng bạo chớp mắt điên cuồng nhập vào người Tô Minh,

thân thể chậm rãi có dấu hiệu ngồi dậy. Cảnh tượng này khiến nữ tử áo trắng kia biến sắc, cũng khiến nam tử áo đen kia hử lạnh, vùng tay áo. Lập tức bên trong ngôi sao của hai người chuyển ra mấy ngàn cầu vồng. Mấy ngàn cầu vồng kia. Mấy ngàn cầu vồng kia là mấy ngàn tu sĩ, bọn họ bay nhanh ra, xuất hiện ở xung quanh trận pháp mênh mông, đồng thời ngồi khoanh chân, đột nhiên chấn áp xuống. Tiếng nổ vang kia lập tức bị áp chế, thi thể như muốn ngồi dậy, không đột nhiên bị đẩy nằm xuống, nặng nề gắn chặt lên tế đàn một lần nữa. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gào thét giống như truyền ra từ trong hư vô, bỗng nhiên vang vọng trong tâm thần của tất cả tu sĩ nơi đây. Tiếng gào thét này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra sự dãy dụa và quyết tâm. Đây là tiếng gào thét của Tô Minh, muốn kêu gọi thân thể bản tôn của mình tới bên trong đệ ngũ hỏa lò, trong thần nguyên tinh hải. Trong tiếng gào thét này, tiếng nổ vang ầm ầm đột nhiên sục sôi. Trận pháp do vô số mảnh vỡ đại lục kia bị sụp đổ một lượng lớn. Thân thể mấy ngàn tu sĩ đều phun máu. Trong chớp mắt, thi thể trên tế đàn giữa trận pháp kia đột nhiên trôi nổi lên lần nữa. Trong hạch tâm của trận pháp, cúi đầu nhìn thi thể, tay phải giơ lên đột nhiên nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến tinh không chấn động, thi thể lại bị ấn vào tế đàn lần nữa. Giờ khắc này, toàn bộ khí thế trong tinh không đều ngưng tụ trên tay phải của nam tử mặc đồ đen. Giống như hắn, mượn lực lượng của cả đạo thần chân giới để áp chế thi thể này vậy. Nhưng ngay khi người áo đen này mượn lực lượng của đạo thần chân giới để áp chế thi thể, trong nháy mắt đột nhiên luồng lực lượng này tiêu tán trong tay người mặc áo đen. Việc tiêu tán này giống như đạo thần chân giới tự mình lấy đi lực lượng từ tay người mặc áo đen. Số mệnh không đồng ý sao? Người mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư vô, đồng thời thi thể trên tế đàn lại bay lên, phía sau cũng xuất hiện ba nguyệt ảnh. Hai chân một cái, đỉnh đầu một cái, tạo thành một ngọn núi. Theo ánh trăng xuất hiện, bốn phía vặn vẹo, giống như muốn xuyên qua hư vô mà biến mất. Người mặc áo đen hử lạnh, tay phải giơ lên lần nữa, móng tay trên đầu năm ngón tay kéo dài ra, vùng một cái, trở thành năm mũi châm, gào thét chói tay, chói tai, trực tiếp đâm vào thi thể kia. Ầm một tiếng, vặn vẹo, xung quanh bốn phía, thi thể tan biến, nhưng trong chớp mắt, khi năm móng tay đâm vào thi thể, khi hư vô bốn phía quanh hắn tiêu tán, hai mắt của hắn bỗng mở ra. Đây là lần đầu tiên thi thể mở mắt. Đây cũng là lần đầu tiên thi thể này mở hai mắt vốn nhắm chặt. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt, một tiếng trầm thấp giống như bị áp chế qua năm tháng vạn cổ, đột nhiên chuyển ra từ miệng của thi thể, kinh động thương khung. Đế thiên! Bên trong đệ ngũ hỏa lò, trong không gian sụp đổ, ba phân thân của Tô Minh đồng thời gào thét, vang vọng tám phương. Ở một khắc vừa rồi, Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng chính mình đang gọi về bổn tôn, mà giống như hắn đã đưa thân vào bên trong thân thể bổn tôn, có thể đem bổn tôn trực tiếp xuyên qua hư vô mà tới, nhưng bị người khác nhiều lần ngăn cản. Ở bên trong ngăn cản, Tô Minh mượn lực cuồng bạo nơi đây để dẫn thân thể bổn tôn tới, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn lại bị ngăn lại. Nhưng ngăn cản lúc này là lại để cho Tô Minh ngưng tụ toàn bộ tu vi, lấy lực kiếp nguyệt, lấy tam sơn ánh nguyệt, mạnh mẽ mở ra hết thảy bức tường cản trở, sau đó mở mắt. Mở mắt ra là mắt của thân thể bổn tôn. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn thấy được một người khoác áo bào màu đen, thấy được khuôn mặt dưới áo bào, đó là Đế Thiên. Sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt lại thân thể bổn tôn của ta. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống. Mặc dù xung quanh hắn không còn hung linh tồn tại như lúc này, không gian sụp đổ này đã đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt, từ không gian chuyển ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ở bên trong tiếng nổ vang, dường như là một thế giới tự bạo, cả không gian hoàn toàn nổ tung. Theo sự nổ tung, toàn bộ lực cuồng bạo quét ngang, mạnh mẽ tuyên về phía Tô Minh, giống như Tô Minh là hắc động duy nhất trong không gian tự bạo chỗ này. Ba phần thân của Tô Minh đồng thời co rụt hai mắt lại, lực cuồng bạo tuôn tới trong một chớp mắt. Ba phần thân đồng thời hai tay bấm ấn quyết, ầm một tiếng, giờ khắc này, kiếp nguyệt của ba phần thân bộc phát ra ánh sáng cường liệt. Tia sáng này do ba màu xám, hồng, vàng tạo ra. Trong một tích tắc, Tô Minh gầm nhẹ một tiếng, tam sơn ánh nguyệt. Vào chồng lên nhau ở giữa ba phần thân của hắn. Ba hóa thành một cái. Kiếp nguyệt này to lớn, vừa xuất hiện lập tức bị lực cuồng bạo từ bốn phía trong không gian quét ngang. Nhưng trong chớp mắt đụng chạm lẫn nhau, kiếp nguyệt đã mạnh mẽ cắn nuốt hết. Có tiếng rầm rầm lên, kiếp nguyệt của Tô Minh lại mở rộng cho đến khi lớn tới chừng 10 trượng mới dừng lại. Tu sĩ trước đây chưa từng có loại kiếp nguyệt này, thậm chí ở trong trời đất này chưa bao giờ thấy xuất hiện kiếp nguyệt khổng lồ như vậy. Bởi vì kiếp nguyệt này là do tu vi toàn thân của mười mấy đại năng cùng ngưng tụ, là do một không gian tồn tại ngàn năm ngưng tụ, là sinh mệnh Tô Minh từ chết đi về phía sống, từ rét đậm đi về phía mùa xuân. Nổ vang ầm ầm, không gian vỡ vụn. Tại lần tạo hóa này, Tô Minh không lãng phí chút nào. Hắn hấp thu toàn bộ tạo hóa này, ngưng tụ ra một kiếp nguyệt trước đây chưa từng có ai, sợ rằng sau này cũng không ai đạt được, chí cường mà từ trước tới nay chưa có. Cho dù là kiếp dương, ở trước mặt kiếp nguyệt này, tất cả đều là vô cùng yếu ớt. Kiếp nguyệt này có thể uy hiếp được đại năng trưởng duyên sinh diệt. Trong nháy mắt, kiếp nguyệt ngưng tụ ra, ba phân thân của Tô Minh mạnh mẽ dung hợp lẫn nhau, ngay lập tức hóa thành một người. Kiếp nguyệt này ở phía sau người, khiến thoạt nhìn cả người Tô Minh tràn đầy một luồng tà khí ngập trời. Dù sao, cũng không có ai sở hữu kiếp nguyệt khổng lồ như vậy. Giữa mặt trăng lóe lên ba màu sắc, các màu sắc không ngừng xuất hiện ở trên người Tô Minh. Khi màu xám xuất hiện, thì hắn chính là âm linh trời cao hóa thân, đại biểu cho cái chết, đại biểu cho sự hủy diệt. Khi màu đỏ xuất hiện ở trên người Tô Minh, chẳng những là nhuộm đỏ thân thể, mà là còn cả tâm thần cùng linh hồn của hắn. Giờ khắc này, Tô Minh chính là cuồng tiên chấp trưởng giết chóc. Màu đỏ này chính là khát vọng máu tươi. Màu máu này là chấp nhất Tô Minh năm đó muốn đem nhuộm đỏ trường không. Khi ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trên người Tô Minh, hắn không còn đại biểu cho hủy diệt cùng giết chóc, mà là chí cực sinh cơ, là thương sinh cùng tầm bổ đối với hết thảy vạn vật trong trời đất. Chỉ cần đi theo hắn là có thể đạt được sinh mệnh vô tận, tồn tại vĩnh hằng trong hạ viêm. Ba loại tính cách khác nhau, khí tức khác nhau, cảm giác khác nhau cùng dung hợp chung một chỗ khiến cho Tô Minh tả khí ngập trời. Thế gian này, một từ tả dị thậm chí cũng không cách nào có thể hình dung sự quỷ dị của hắn, nhưng có thể xác định chính là vào giờ khắc này, Tô Minh là tồn tại trước nay chưa từng có trong tam hoang đại giới. Mở mắt ra, thế giới kia bị hủy diệt, mảnh vỡ không gian hóa thành hư vô, ở trong loạn lưu cũng cuốn theo thân thể chí bảo. Tô Minh quay đầu, giờ khắc này toàn thân hắn tản ra khí tức tử vong, một thân mặc trường bào màu xám, tóc dài màu xám, con ngươi màu xám, vô tình lạnh lùng. Thân thể hắn tiến đi về phía trước một bước, trong thế giới hủy diệt này tựa như không có bất cứ lực lượng nào dám đến ngăn cản cước bộ của Tô Minh. Hắn bước một bước đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể chí bảo, tay phải giơ lên một phát đã bắt được cánh tay của thân thể chí bảo. Tâm thần Hứa Tuệ run lên, vào giờ khắc này, sau khi cô nhìn được ánh mắt cùng con ngươi màu xám của Tô Minh, hô hấp cũng ngừng lại. Một cảm giác xa lạ mãnh liệt làm cho cô không nhận ra người trước mắt chính là Tô Minh. Tay nắm thân thể chí bảo, Tô Minh màu xám ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, thân thể mạnh mẽ hướng vào hư vô, thoáng một cái đã rời đi. Ầm một tiếng, nơi đây tiếng xé gió động trời, Tô Minh đã mang theo Hứa Tuệ xông về hư vô, chợt nhoáng lên rồi biến mất ở trong thế giới hủy diệt. Thân ảnh hắn biến mất trong một chớp mắt, Tô Minh quay đầu lại, nhìn thoáng qua thế giới phía dưới đang vỡ vụn, tạo thành vô số mảnh nhỏ. Ánh mắt vô tình, nhìn thoáng qua một mảnh nhỏ ở trong đó. Cũng chính vào giờ khắc này, Mộc Nha lão giả trong tinh không ngoài địa ngũ hỏa lò, thần sắc cực khó coi. Sở dĩ hắn có thể cảm nhận được hết thảy phát sinh trên người Tô Minh ở bên trong không gian kia, chính là bởi dấu vết hắn để lại lúc sắp đi. Để cho hắn không ngờ tới, chính là Tô Minh lại đã nhận ra sự tồn tại của dấu vết này. Càng làm cho hắn không ngờ, chính là giờ khắc này, với trình độ quỷ dị của Tô Minh, cho dù là Mộc Nha hắn, cũng ý thần chấn động. Hay cho một kẻ tử chết đi về phía sống, hay cho một kẻ tử rét đậm đi về phía phục xuân, hay cho một kẻ tên Tô Minh. Hồi lâu sau, Mộc Nha lão giả lẩm bẩm tự nói, Tam Sơn Ánh Nguyệt, ba phân thân chia ra hóa thành sơn ấn, đồng thời chiếu ra một mặt trăng. Từ trước đến nay chưa từng có mặt trăng này. Mức độ cường đại đủ để cho trưởng cảnh đại năng tầm thường cũng phải hoảng sợ. Hắn vốn có thể mượn lần tạo hóa này để đạt tới kiếp nguyệt, thậm chí bước vào trưởng cảnh. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn làm như thế chứng tỏ là mưu đồ hắn thật lớn. Có thể thấy được, cái hắn mưu đồ chính là thân thể bổn tôn. Bởi vì nếu hắn không hoàn chỉnh, như vậy cho dù là đến trưởng duyên, cũng xa xa không có tạo hóa như hôm nay. Nếu có một ngày dung hợp với thân thể bổn tôn, như vậy hắn sẽ đầy đủ, đúng là đi từ chết về phía sống, đã hiểu ra sinh cảnh. Chuyện này sẽ là mưu đồ của ngươi. Ngươi sáng tạo ra một công pháp thần thông, đi về phía bên trong bốn đại cảnh trưởng duyên sinh diệt, có thể trực tiếp bước vào sinh cảnh. Thần thông này đủ để sánh cùng với thuật di sơn, đứng ngang hàng cùng với cửu trọng kiếm, đáng khen cho một Tô Minh. Mộc Nha lão giả ngắm nhìn tinh không phía sau lẩm bẩm. Cho dù là hắn, thì trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ tôn trọng. Tại không lâu trong tương lai, tam hoang đại giới lại sắp có một sinh cảnh đại năng xuất hiện. Mộc Nha cảm khái thở dài một tiếng, quay đầu đi về phía xa xa. Tô Hiền Y có đứa con như vậy, cho dù hôm nay người phải nhận thống khổ lớn lao, thì cũng có thể vui mừng. Thân ảnh Mộc Nha lão già dần dần đi về phía xa, biến mất trong tinh không không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Bên trong đệ ngũ hỏa lò, Tô Minh mang theo Hứa Tuệ bước vào hư vô. Ở trong hư vô, dường như hắn đã trải qua vô số năm tháng biến thiên. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được Tử Long chân nhân đang giết một ít thú dữ ở một chỗ bên trong hư vô. Hắn thấy được ba người huyền thương phân tán ra, thấy được Vân Du kêu thê lương thảm thiết, bị một hỏa linh đốt cháy thân thể, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần. Hắn cũng nhìn thấy Hoa Vực, am hiểu phong hồ, đang ở trong một ao đầm, cẩn thận đi về phía trước, không hề chú ý ở trong ao đầm phía sau, có hơn 10 đôi mắt màu xanh biếc, lạnh lùng quan sát bóng lưng của hắn. Tô Minh cũng nhìn thấy Hỏa Khôi lão tổ, trong tay cầm một thanh chiến phủ, đang ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng yêu thích thanh chiến phủ này. Còn có Long Hải lão tổ, hôm nay lặng yên không một tiếng động, đi theo Huyền Thương, khóe miệng cười lạnh. Huyền Thương không phát hiện ra lão đã đi theo thật lâu, còn có cả Chu Hữu Tài. Tô Minh thấy giờ phút này, Chu Hữu Tài đang ở bên trong một không gian, ngồi trên ngọn núi, nhìn về phía trăng sáng chảy nước mắt. Hắn cầm trong tay một viên đan dược, nước mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất. Chu Hữu Tài lẩm bẩm: "Ta nhất định sẽ tìm được đệ ngũ thạch, đi tới đệ ngũ chân giới, đi tìm đến tộc Tố Minh. Bất luận ta phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn làm người sống lại." Tô Minh nhìn thấy hết thảy những điều này. Những người khác hắn có thể quên, nhưng Chu Hữu Tài thì khác. Tô Minh nhớ được Uổng Sinh Thương, nhớ được người này ở trên ngọn núi đã ra tay cứu trợ. Đây là ân, ân cần báo đáp. Nhớ lấy lời của Chu Hữu Tài, tóc Tô Minh không còn là màu xám cho mà biến thành màu vàng, còn người trong hai mắt của hắn cũng hóa thành vàng óng ánh, cả người tỏa ra khí tức là một loại sinh cơ mênh mông khó có thể hình dung, cũng có cảm giác ấm áp làm cho người khác không thể tự chủ muốn tới gần. Với cái bộ dáng này của hắn, cho dù không mỉm cười nhưng mọi người xem ra cũng là mỉm cười. Nụ cười này ấm áp, có sức hút làm cho người ta từ bỏ hết thảy. Lựa chọn đi theo là một loại ánh sáng thần linh làm cho người ta si mê, làm cho người ta sùng bái. Không biết Tô Minh đã đi bao lâu ở bên trong hư vô. Tới cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh sương mù mơ hồ. Có thể thấy trong sương mù này có một nơi có mấy đạp linh thai. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong đệ ngũ hỏa lò, là tầng ngăn cách thứ nhất. Bước qua nơi đây chẳng khác nào là bước vào chỗ quan trọng nhất của đệ ngũ hỏa lò. Nơi đó sẽ xuất hiện đệ ngũ thạch. Tô Minh đạp trên hư vô mà tới. Ở trên đạp linh thai tầng thứ nhất, giờ phút này không phải là không có vật gì, mà là có mấy hỏa linh gục ở chỗ này. Toàn thân hỏa linh có màu xám xịt, nhưng khí tức phát ra từ người của chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như trong nháy mắt, khi Tô Minh xông phá sương mờ hư vô, vừa tới gần đạo linh thai, lập tức đám hỏa linh này mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh, trong mắt đã lộ ra bén nhọn. Nhưng biểu lộ bén nhọn trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ hiện lên một chút, sau đó liền lập tức tiêu tán, hóa thành mê mang cùng hàng loạt tiếng kêu. Tiếng kêu này làm cho người ta nghe được cảm thấy không có chút ác ý, ngược lại có một chút cảm giác thân cận. Tô Minh mỉm cười, tóc dài màu vàng, con ngươi màu vàng. Hắn ôm Hứa Tuệ đi tới trên đạp linh thai. Sắc mặt Hứa Tuệ lúc này đã tái nhợt. Những hóa linh cường đại này khiến cô có cảm giác như dựng tóc gáy. Tô Minh đến, hỏa linh lập tức tản ra bốn phía. Khi Tô Minh đứng ở trên đạp linh thai, bọn họ mang theo ánh mắt kỳ dị đánh giá Tô Minh mấy lần. Sau đó mọi người lộ ra ý vui mừng, lần lượt chạy tới trước mặt Tô Minh, tựa như ở kim quang phát ra trên người Tô Minh sẽ khiến chúng nó có cảm giác rất thoải mái. Tô Minh ngẩng đầu, không để ý đến đám hỏa linh này. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó chính là chỗ trọng yếu của đệ ngũ hỏa lò. Nhìn một lúc, Tô Minh đang muốn cất bước đi về phía trước, thì bỗng nhiên cước bộ của hắn ngừng lại. Ở bên trong tinh thần Tô Minh, lúc này vang lên tiếng đến từ Hạc Chọc Lông. Cái gì thế? Ánh sáng gì? Đây là ánh sáng gì vậy? Hạc Chọc Lông lập tức hét ầm lên. Tô Minh mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật, lại thấy túi chữ vật có tia sáng lóe lên. Sau đó Hạc Chọc Lông bay ra, mở to mắt mà nhìn Tô Minh. Tỉnh rồi thì tự mình đi đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, không dừng lại lâu ở nơi đây. Thân thể đi về phía trước một bước, ngay lập tức trực tiếp đi đến chỗ trọng yếu của đệ ngũ hỏa lò. Sau khi Hạc Chọc Lông mở to mắt, nhìn thấy kim quang trên người Tô Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Bỗng nhiên từ phía sau nó liên tục chuyển đến tiếng gào thét. Nó quay đầu lại, lập tức thấy ánh mắt cùng bộ dạng của đám hỏa linh bất thiện như muốn nhào tới. Thân thể Hạc Chọc Lông run lên một cái, thân thể chợt biến đổi, cũng tản ra kim quang, biến thành một con Hạc Chọc Lông màu vàng. Nhưng kim quang này chẳng những không khiến cho ý bất thiện của hỏa linh biến mất, ngược lại chói mắt, khiến cho bọn chúng càng giận dữ hơn nữa. Không công bằng! Hạc Chọc Lông kêu thảm thiết một tiếng rồi cất tốc bỏ chạy. Nó chạy thục mạng về hướng Tô Minh, rất vất vả mới tránh được truy kích của đám hỏa linh kia. Lúc bỏ chạy, lòng của nó tràn ngập uất ức. Lão tử vừa mới tỉnh dậy, người vừa mới thức dậy thì làm sao mà gặp phải chuyện như vậy chứ? Còn có cả kim quang ta biến ra nữa, vì sao không dùng được? Không đúng, ta biến thành màu sắc giống nhau đấy, chẳng lẽ có cái gì khác sao? Trong lòng Hạc Chọc Lông ủy khuất, thân thể không ngừng biến hóa tia sáng, ban đầu vàng óng, một lát sau chuyển màu vàng đất, một lát sau lại thành hơi xám. Nó đuổi theo kịp Tô Minh, đột nhiên thân thể nó ngừng lại, trợn to hai mắt, lộ ra ý mờ mịt, bởi vì giờ phút này, màu sắc trên thân thể của Tô Minh không còn vàng óng mà đã biến thành đỏ ngầu. Tóc dài màu đỏ, hai mắt màu đỏ, trường bào màu đỏ, toàn thân tản mát ra sát khí cùng điên cuồng vô tận, tạo thành sát ý ngập trời, để cho hư vô này cũng tràn ngập sát ý, không ngừng run rẩy. Lâu sau, thần sắc Tô Minh mới dần dần bình tĩnh lại. Lần này xuất hiện không phải màu xám, không phải màu vàng, cũng không phải màu đỏ, mà hóa thành bộ dạng Tô Minh bình thường. Hắn cau mày đi về hư vô phía trước, sắc mặt hơi âm trầm. Cần sớm dung nhập vào thân thể bổn tôn, nếu không phân thân của ta sẽ không yên, biến hóa lúc trước hoàn toàn không bị khống chế, chỉ cần hơi chút kích thích sẽ thay đổi. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn phát giác chính mình hôm nay có cái gì không đúng, giờ phút này giống như tính cách của mình đã xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không bị bản thân hắn khống chế. Ba tính cách, ba phân thân dung hợp ở bên trong Tam Sơn Ách Nguyệt này nhìn như thăng bằng, nhưng trên thực tế vẫn là thiếu hụt cái quan trọng nhất, chính là bổn tôn. Nếu lúc trước không hấp thu tạo hóa để dung hợp Tam Sơn Ánh Nguyệt thì sẽ không có tình hình như hôm nay. Nhưng vì sao sau khi Tam Sơn Ánh Nguyệt hóa thành một kiếp nguyệt khổng lồ thì lại như thế này? Tô Minh cau mày bay nhanh ở bên trong không hư vô. Ta nhớ năm đó Xích Hỏa Hầu từng nói, tộc Tố Minh có một thần thông cực kỳ thần bí, có thể lấy một loại phương thức đặc thù dung hợp tất cả các loại phân thân, đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Trước kia ta không hiểu biết nhiều, cho dù là phân thân của ta dung hợp chính là như vậy, nhưng hôm nay xem ra chẳng lẽ phương pháp dung hợp giờ phút này chính là phương pháp dung hợp thần bí của Tố Minh mà năm đó Xích Hỏa Hầu nói. Tâm thần của Tô Minh máy động. Nhưng ngay khi trong đầu của hắn hiện ra ý nghĩ này thì đột nhiên một luồng nguy cơ chợt tới gần, đến từ trong hư vô phía dưới Tô Minh. Trong giây lát, sương mù quay cuồng, ở trong sương mù có từng tiếng gào thét thê lương cấp tốc chuyển tới. Trả mạng cho ta! Trong gào thét vang vọng là một mảnh mơ hồ không rõ, nhưng lời nói chói tai thê lương vô cùng. Làm bạn cùng ta! Trả mạng cho ta! Tiếng kêu liên tiếp như có vô số người đang đồng thời mở miệng, nói ra những lời nói khác nhau. Những tiếng nói cùng vang vọng ở nơi đây, một nguồn oán khí mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư vô. Ngay sau đó, Tô Minh lập tức thấy phía dưới hư vô xuất hiện từng đạo hư ảnh trống rỗng, hóa thành vô số sinh mệnh kỳ dị như u hồn. Có thể thấy rõ trên khuôn mặt bọn hắn mang theo điên cuồng cùng oán khí mãnh liệt. Sau khi xuất hiện, bọn họ nhìn vào Tô Minh, hai mắt bỗng lộ ra u mang, vô thành vô tức chạy thẳng về phía Tô Minh. Dường như vừa thấy những u hồn này, hai mắt Tô Minh lập tức xuất hiện màu xám. Tóc của hắn cũng ngay lập tức biến thành màu xám. Trong giây lát, một nguồn khí tức chết chóc nồng nặc bộc phát ra từ trên người Tô Minh. Giờ khắc này Tô Minh lạnh lùng vô tình, trong mắt không có chút tình cảm nào, giống như là một người đã chết. Mà trong thế giới của người chết, không có sinh mệnh sống, hết thảy mọi thứ còn sống đều là kẻ thù của nó. Dường như trong tích tắc, khi Tô Minh vừa hóa thân màu xám, tay hắn buông lỏng Hứa Tuệ ra, tâm thần Hứa Tuệ run rẩy rút lui. Giờ phút này, Tô Minh làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như chưa bao giờ gặp. Loại tử khí ở trên người Tô Minh làm cho cô nghĩ tới cái chết. Tử khí ngày càng nồng nặc, đảo mắt đã bao trùm cả hư vô. Oán khí mãnh liệt ở bên trong tử khí lập tức tiêu tán ra, tựa như chúng vốn không phải là một tầng khí tức. Hắn... Đột nhiên thân ảnh Hạc Trọc Long lao tới, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin mà nhìn Tô Minh. Mặc dù nói toàn thân Hạc Trọc Long này không có lông, nhưng nó vẫn có cảm giác dựng tóc gáy, da đầu tê dại. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Suýt nữa thì Hạc Trọc Long nói lắp, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh giống như là nhìn thấy quỷ. Tử khí nồng nặc đến như vậy, chẳng lẽ hắn từ trong hoàng tuyền mà leo ra sao? Chết tiệt, làm sao mà lại như thế được? Thân thể Hạc Trọc Long run run, nhưng hai mắt lại dần lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, Tô Minh càng cường đại, sau này lão tử lại càng có thể dễ dàng bắt nạt người, có thể đi cướp đoạt tinh thạch. Hạc Trọc Long à, Hạc Trọc Long, ngươi quá vĩ đại rồi, lại đi theo bên cạnh một con quái vật như vậy, ngươi là người mà ta bội phục nhất. Trong khi Hạc Trọc Long hưng phấn, thì con ngươi Tô Minh màu xám, cả người lạnh lùng giống như là hàn băng. Hắn cúi đầu nhàn nhạt, nhìn thoáng qua hư vô phía dưới. Những u hồn vốn là từ trong đó xông ra, nhưng tử khí của người Tô Minh khuếch tán ra, khiến toàn bộ chúng đều hoảng sợ mà dừng lại. Các ngươi không nên còn sống, cho dù là tồn tại loại ý nguyện này. Tô Minh mở miệng lạnh như băng, giơ tay phải lên hư không chụp một cái. Lập tức tiếng ken két phát ra, uổng sinh thương bỗng nhiên xuất hiện, bị Tô Minh nắm trong tay. Thần sắc hắn từ đầu tới cuối trừ lạnh như băng ra thì không có chút tâm tình nào. Thậm chí ở đầu óc Tô Minh, giờ khắc này hắn vô cùng lý trí. Loại lý trí này đến trình độ nhất định chính là lãnh khốc. Loại lý trí này để cho hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy bất cứ phương thức nào, chỉ cần hoàn thành xong mục đích. Nó cùng màu đỏ điên cuồng, có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Vừa dứt lời, Tô Minh đã tiến lên một bước, tốc độ cực nhanh. Trong một tích tắc đã gần tới một số u hồn. U hồn gào thét thê lương, hai mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức liên tiếp có tiếng vang vang. Tử khí băng hàn chí cực đến từ người Tô Minh, mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Ngay lập tức bao trùm tám phương, khiến cho những u hồn kia ngừng lại. Trong nháy mắt, Tô Minh mạnh mẽ vung trường thương trong tay lên. Vừa vung lên, hư vô nổ vang, ở phía sau Tô Minh rõ ràng xuất hiện một vòng kiếp nguyệt khổng lồ. Màu sắc của trăng là màu xám. Trăng vừa xuất hiện, những hồn kia kêu thảm thiết, thê lương hơn. Khí tức toàn thân lập tức tán ra như bị xóa đi, rối rít muốn lui về phía sau. Nhưng Tô Minh lại vuông uổng sinh thương trong tay lên, đầu mũi thương tạo thành một cơn lốc xoáy, tác động tám phương, khiến cho những u hồn kia muốn lui về phía sau, nhưng thân thể không cách nào di động, chỉ có thể kêu la thảm thiết dưới tử khí kiếp nguyệt kia. Nhưng vẫn còn có một số u hồn trốn ra khỏi ảnh hưởng của lốc xoáy, đang muốn trốn đi, thì tay trái Tô Minh vỗ lên túi chữ vật. Lập tức bảo hổ lô xuất hiện. Trên hổ lô không còn xuất hiện 7 con mắt, mà là 8 con mắt, chợt lóe sáng. Bên trong chú ngữ Tô Minh, hai người nhỏ bay ra, nhanh chóng đuổi giết u hồn đang muốn bỏ chạy. Cảnh tượng này bị Hạc Trọc Long nhìn thấy hết, hai mắt chợt co rút lại một chút, quan sát hai con người nhỏ này. Trong thần sắc lộ ra mờ mịt. Sao đám người nhỏ này trông quen như vậy chứ? Làm sao hình như là ta năm đó bị lão thất phu lục áp kia đuổi giết, vì trả thù hắn, vì ghê tởm hắn, vì câu dẫn tiểu nhân trong hồ lô của hắn, đã chế tạo ra nữ hồ lô. Hạc Trọc Long mở mịt gãi gãi đầu rất kinh ngạc. Lý trí tới cực hạn, bình tĩnh tới vô tình, ra tay là tử vong, thậm chí từ trong ra ngoài đều tỏa ra tử khí vô tận như muốn thay thế Diêm Vương dưới hoàng tuyền. Đây chính là Tô Minh Mẩu Xám. Uổng Sinh Thương vừa đánh ra, hư không liền xuất hiện vòng xoáy như con đường dẫn đến hoàng tuyền. Vòng xoáy này mở ra giải thoát những khí tức tử vong. Những u hồn kia rít gào thê lương trong đó, từng con đều bị mạnh mẽ hấp thu vào kiếp nguyệt màu xám khổng lồ sau lưng Tô Minh rồi đưa vào luân hồi. Còn một số u hồn muốn đào tàu thì lại bị hai người nhỏ trong hồ lô bay nhanh tới. Sau tiếng nổ vang, liền biến thành tro bụi, biến mất trong hư không này, không thấy tăm hơi. Tất cả vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc. Uổng Sinh Thương loáng một cái trong tay Tô Minh, tóc dài xám, rồi biến thành chiếc nhẫn, sau đó giơ hổ lô lên. Lập tức, hai người nhỏ kia hóa thành hai đạo cầu vồng, dung nhập vào trong hổ lô, biến mất, không thấy tăm hơi. Bốn phía không còn u hồn gào thét, tất cả yên tĩnh trở lại. Hứa Tuệ kinh ngạc nhìn Tô Minh mà lạnh lẽo cả người. Bộ dạng này của đối phương, thần sắc lãnh khốc như hoàn toàn không thèm để ý tới tất cả sinh linh. Đó chỉ là lý trí đơn thuần, vô tình đẩy hết tình cảm sang một bên. Kiếp nguyệt màu xám vừa nãy tản mát ra khí tức hủy diệt. Nếu không phải phát hiện sớm rồi lùi xa sau một cách nhanh chóng, thì đã bị lực hủy diệt này lan tràn. Đây chỉ là thứ yếu. Khi Hứa Tuệ nhìn thấy Tô Minh, nhìn thấy con ngươi màu xám trong mắt Tô Minh, tâm thầm khâm khởi mà run lên. Tô Minh! Hứa Tuệ cắn môi, khẽ mở miệng nói. Nghe thấy tiếng nói của cô, nhưng Tô Minh không đáp lại. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Hứa Tuệ một chút. Con mắt vô tình lạnh lẽo như xương lạnh kia, liếc qua một cái. Tô Minh liền quay đầu đi tới hư không phía trước. Sắc mặt Hứa Tuệ hơi tái nhợt, trầm mặc thao túng thân thể trí bảo đi theo sau Tô Minh. Giờ phút này, Hạc Trọc Long cũng đã khôi phục như cũ. Một bên nói thầm chuyện chế tác hổ lô năm đó, một bên liếc mắt nhìn qua Hứa Tuệ. Hứa đại tỷ, đừng nghĩ là chuyện to tát, không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Hạc Trọc Long bay đến bên cạnh Hứa Tuệ, sau khi ho khan vài tiếng thì khuyên nhủ, chỉ là nghe thấy cách xưng hô cũng khiến người ta có cảm giác không phải như vậy. Tên hạt tiết tô này ta còn không hiểu rõ hay sao? Ta nói cho tỷ biết, dựa theo sự phân tích của lão nhân gia ta, ta thấy hôm nay tinh thần hắn không bình thường lắm. Hạc Trọc Long đi theo phía Hứa Tuệ, cũng so công võ công phu mà võ miệng nói. Nếu ở quê nhà chúng ta, tâm tử của hắn cũng bị chia thành vài phần, hơn nữa không thể khống chế được, nên hắn rất dễ tức giận. Một khi tức giận thì màu xám sẽ xuất hiện. Còn nữa, hắn sợ kích thích, một khi bị kích thích thì màu đỏ sẽ xuất hiện. Về phần màu vàng kim thì sẽ không biết xuất hiện trong trạng thái nào đây. Hạc Trọc Long gãi gãi ra đầu, bộ dáng nghiền ngẫm đánh giá Tô Minh đang đi về phía trước. Tô Minh thần sắc lạnh lùng đi vào hư không, khí tức tang thương cứ vẩn quanh người hắn. Hắn đi qua tất cả các không gian, nhưng đều không bước vào, mà bay nhanh đến chỗ trung tâm của đệ ngũ hỏa lò. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Minh khẽ hạ xuống. Khoảng cách giữa hắn và trung tâm đệ ngũ hỏa lò ngày càng gần. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động từ đằng xa chuyển tới, rồi vang vọng toàn bộ đệ ngũ hỏa lò, xa xa vọng về. Tô! Âm thanh này mãnh liệt chưa từng có. Sau khi nghe xong, Tô Minh liền chấn động mạnh. Hắn biết đây là âm thanh của một nữ tử. Sau khi nghe thấy âm thanh này, thân thể Hạc Trọc Long khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ dễ dụa, sắc mặt Hứa Tuệ bên cạnh khẽ biến đổi. Cô biết tình trạng quỷ dị của Hạc Trọc Long sau khi nghe được âm thanh này, nên giờ phút này không chần chừ phút nào, vùng tay phải về phía Hạc Trọc Long. Nhất thời, Hạc Trọc Long hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới chỗ Hứa Tuệ, rồi dung nhập vào thân thể do trí bảo biến thành. Lúc này thần sắc dễ dụa mới giảm bớt đi một chút. Tô! Âm thanh nữ tử đó xuất hiện một lần nữa, lần này càng gấp thiết hơn, thậm chí không biết có phải do Tô Minh gặp ảo giác hay không mà hắn nghe thấy trong thanh âm này có một tia rung động. Đầu óc Tô Minh nổ vang, âm thanh này tuy xa lạ, nhưng trong cái xa lạ này lại mang theo vẻ quen thuộc, giống như là trong một khoảng thời gian hắn đã từng nghe thấy âm thanh này vô số lần. Đúng lúc này, Tô Minh tóc dài xám biến hóa, vẻ lạnh lùng trên người hắn biến mất, hắn lại trở về Tô Minh trước kia. Thân thể hắn run rẩy lặng yên nhìn về phía hư không đang chuyển ra âm thanh kia. Cô là... Hứa Tuệ thấy Tô Minh khôi phục thì chậm chậm đi tới gần, đứng cạnh Tô Minh rồi thấp giọng hỏi. Tô Minh lắc lắc đầu. Vừa rồi đã dọa cô, đây không phải là ý muốn của ta đâu. Sau khi dung hợp với kiếp nguyệt, tâm tình của ta xuất hiện biến hóa. Tô Minh thì thào, bước chân về phía trước một bước, rồi bay nhanh đến nơi chuyển ra âm thanh kia. Giờ khắc này, Tô Minh không còn bình tĩnh và lý trí nữa, chỉ có chấp nhất và thấp thỏm suy đoán khiến hắn rung động. Hứa Tuệ yên lặng theo Tô Minh, buổi tiếp đi cùng hắn. Thời gian từng trôi qua từng giây, tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh. Âm thanh của nữ tử kia cứ liên tục vang vọng ở trong tai. Không biết đi được bao lâu, Tô Minh liền thấy trong hư không phía trước xuất hiện một tế đàn khổng lồ đang lơ lửng. Đầu của hắn liền nổ vang vô tận. Hắn thấy trên tế đàn kia có bày một chiếc quan tài. Đó là một chiếc quan tài trong suốt. Hắn có thể thấy trong quan tài đó một nữ tử đang nằm. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử, trong đầu Tô Minh như thể trăm vạn sấm sét nổ tung, thân thể hắn run rẩy, vẻ mặt mờ mịt và phức tạp. Đây chính là trung tâm đệ ngũ hỏa lò. Tế đàn này ở trung tâm. Trên tế đàn có một chiếc quan tài. Quanh năm chiếc quan tài trong đệ ngũ hỏa lò này sẽ hấp thu sinh cơ của mọi người. Sau khi những sinh cơ này được quan tài hấp thụ thì sẽ đưa hết vào trong thân thể của nữ tử. Đây là một trận pháp lấy đệ ngũ hỏa lò làm đại trận. Mục đích của trận pháp này chính là không ngừng đưa sinh cơ vào để duy trì cho nữ tử này sinh cơ bất diệt. Nhìn nữ tử trong quan tài, Tô Minh bất chi bất giác rơi nước mắt. Nữ tử này sao hắn lại có thể không nhận ra? Trong ký ức về Tây Hoàn dị địa kia, đây là một mẫu thân, cho dù đã chết nhưng vẫn ôm đứa con trong lòng, dùng thân thể bảo vệ đứa con. Mẫu thân của Tô Minh. Thân thể Tô Minh run rẩy, nước mắt chảy dài, từng bước đi về phía quan tài kia. Tô! Âm thanh của nữ tử lại xuất hiện thêm một lần nữa, mức độ rõ ràng thế này nhưng ngay sát bên tai Tô Minh, khiến nước mắt Tô Minh rơi càng nhiều, đầu óc của hắn nổ vang càng mạnh mẽ. Tô Minh, nhi tử của ta! Trong âm thanh này lộ ra vẻ ôn nhu, khiến Tô Minh vừa thấy xa lạ, lại vừa ấm áp. Đó là che chở và nhớ nhung đến từ mẫu thân đối với cốt nhục của mình. Còn không phải sợ hãi, có mẫu thân ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Mẫu thân đồng ý với con là sẽ bảo vệ con cho đến lúc ta và phụ thân con già đi, cho đến lúc chúng ta không còn khí lực sống tiếp với con nữa. Vân Nhi, con phải kiên cường, tên của con là do ông nội đặt, ông vô cùng kỳ vọng vào con. Cho dù thế nào thì con đều phải nhớ kỹ, con là người của bộ tộc Tố Minh, con là niềm kiêu ngạo của tộc nhân Tố Minh. Phụ thân của con được ông nội khen là cường giả siêu việt của Tố Minh tộc, mà ta đến từ ám thị. Âm thanh này không vang vọng trong hư không mà là từ linh hồn của Tô Minh, không phải ở hiện tại mà là ký ức Tô Minh đã quên bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này, đầu óc của hắn như bị xé rách, tâm thần hắn nổ vang. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại mảnh ký ức này, nhớ tới lúc đó hắn đang một mình trong bóng tối. Hắn rất lạnh, sinh mệnh yếu ớt, không thể nào chống lại khí tức lạnh lẽo này. Nhưng thanh âm đó đã không ngừng khích lệ, mỗi lần hắn muốn từ bỏ sinh mệnh, không ngừng để hắn nghe thấy. Bây giờ hắn đã hiểu ra, lúc đó hắn vẫn là đứa trẻ đang trong bụng mẹ, là một đứa trẻ bị nguyền rủa sau khi Tố Minh tộc bị diệt tộc. Ngờ ngợ, Tô Minh dường như nhìn thấy hình ảnh nữ tử nằm trong quan tài kia đang vuốt ve cái bụng, khuôn mặt hiền từ mỉm cười, khẽ chảy nước mắt, nhẹ giọng thì thào nói chuyện với đứa trẻ trong bụng. Bên cạnh còn có một nam tử trung niên yên lặng nhìn cảnh tượng này. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy điên cuồng và bi ai, nhưng người khác lại không nhìn thấy. Hình ảnh trong đầu Tô Minh bỗng thay đổi thành lúc tinh không trở thành đạo thần. Nam tử trung niên kia ôm thê tử rồi ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét lộ ra nỗi thất vọng và liều mạng, là thống khổ cực điểm đến từ linh hồn, còn có nước mắt màu máu. Tứ đại trần giới, các ngươi diệt toàn tộc ta, ngay cả một đứa trẻ cũng nguyền rủa không tha chút nào. Bây giờ lại cướp mất sinh mệnh của thê tử ta. Như thế thì Tô Hiên Y ta sống còn có tác dụng gì nữa? Ta đã mất nhà, mất người yêu thương, mất đi cốt nhục. Nhưng hôm nay ta còn sống, Việc duy nhất ta làm khi còn sống chính là lật đổ tam hoang đại giới. Ta không chỉ muốn đạo thần chân giới biến thành Tố Minh, mà ta còn muốn tam hoàng đại giới cũng thành Tố Minh. Nếu nhi tử của ta không chết, thì nó sẽ không tên là Tô Vân nữa. Nó là Tô Minh. Minh vì khắc. Ta muốn nó ở tam hoàng đại giới này, khắc minh văn khiến thế nhân phải run rẩy. Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu. Trong đầu của hắn như bị nổ vang và xé rách. Từng cảnh tượng, từng ký ức đều hiện ra. Hắn đã nhớ hết tất cả. Chảy nước mắt, Tô Minh đi tới tế đàn kia. Đi tới bên cạnh quan tài rồi yên lặng đứng đó, nhìn ngắm dung nhan mẫu thân trong quan tài. Thân thể Tô Minh run rẩy quỳ xuống. Khuôn mặt kia khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc. Hắn không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì. Hắn chỉ muốn yên lặng nhìn người. Giống như năm đó, người đã chảy nước mắt, ôn nhu cổ vũ. Giống như năm đó, người đã nhắm mắt lại nhưng vẫn muốn bảo vệ. Đây là mẫu thân. Đây là mẫu thân. Mẫu thân. Tô Minh khẽ thì thào. Thời gian trôi qua, Tô Minh cũng không để ý đến. Hắn quỳ gối bên cạnh quan tài nhìn mẫu thân trong đó, cứ nhìn mãi. Trên tế đàn này, ở bốn phía quan tài, có một số tảng đá tỏa ra kim quang. Những tảng đá kia chính là đệ ngũ thạch mà Tô Minh cần. Nhưng hôm nay, những tảng đá này không khiến Tô Minh liếc mắt nhìn. Hắn quỳ gối bên cạnh quan tài, như đứa con đi xa, đã rời mẫu thân thật lâu. Cuối cùng cũng có ngày trở về nhà, nhưng không thấy tử mẫu đang đợi mình mà là một tấm bia. Loại bi thương này khiến nước mắt tràn ra không ngăn lại được. Chỉ sợ Tô Minh cả đời cũng là cô nhi thì cũng không dứt bỏ được thân tình cốt nhục. Hứa Tuệ đứng bên cạnh, bỗng yên lặng đi tới bên cạnh Tô Minh, phụng bồi hắn cùng nhau quỳ xuống. Hồi lâu sau, Tô Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào nữ tử trong quan tài một lần nữa. Hắn từ từ đứng dậy. Ta từng cho rằng mình chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, làm bạn với ta chẳng qua chỉ có A Công, chẳng qua chỉ có Tiểu Hồng và một số bằng hữu cùng nhau lớn lên. Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Hứa Tuệ ở một bên yên lặng lắng nghe. Cô biết giờ phút này Tô Minh không cần một người nói chuyện với hắn, mà chỉ là một người biết lắng nghe. Vì bộ lạc mà ta có thể không muốn sống, điên cuồng nuốt hết những thứ thảo dược không thể nuốt được kia, càng có thể điên cuồng lao ra khỏi gian phòng mà A Công đã phong ấn để đi chiến đấu với các tộc nhân khác. Huần khúc năm đó ta còn nhớ rõ, năm đó có cô bé tên Đồng Đồng, đã nói sau khi ta trở về thì sẽ nói cho ta một bí mật, ta vẫn còn nhớ rõ. Trong mắt Tô Minh hiện ra vẻ nhớ lại, còn có khổ sở. Nhưng đến một ngày ta mới phát hiện, tất cả mọi chuyện đều là giả, không có Ô Sơn, không có bộ lạc, tất cả những bằng hữu lớn lên cùng với ta đều là âm mưu. Thậm chí nữ tử mà ta vô cùng tin tưởng, nữ tử mà ta si mê thời niên thiếu cũng chỉ là một vở tuồng. Tô Minh nở nụ cười. Hắn cười to. Đệ Cửu Phong là một căn nhà mà ta tìm được lúc bối rối. Đây là sự thật. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, sau khi đến thần nguyên này thì ta mới biết ta cũng có mẫu thân, cũng có phụ thân. Tô Minh cúi đầu, nước mắt khẽ rơi, mắt nhìn nữ tử trong quan tài. Nếu biến tam hoàng đại giới thành Tố Minh, khiến trời cao này khắc minh văn là ý nguyện của người, thì ta sẽ dùng cả cuộc đời ta để hoàn thành. Tô Minh giơ tay phải lên, rồi đánh một chảo về phía bên cạnh quan tài. Một viên đệ ngũ thạch lập tức hóa thành kim quang rồi bay vào trong tay Tô Minh. Nếu lúc trước đi chân giới thứ năm là vì muốn tìm kiếm sư tôn, thì ngày hôm nay ta muốn tìm cố hương Tố Minh tộc, bởi ta là Tố Minh tộc nhân. Câu nói đó Tô Minh không mở miệng mà là gào thét ở trong. Hắn biết mình là người Tố Minh tộc, nhưng hắn cũng không thừa nhận Tố Minh tộc. Tất cả chuyện xưa mà hắn nghe qua cũng chỉ là nghe qua mà thôi, chứ không có nhiều xúc động. Nhưng hôm nay lại khác biệt hoàn toàn. Giọng nói đến từ mẫu thân, hình ảnh đến từ trong đầu Tô Minh. Tất cả những điều này khiến hắn không còn xa lạ với ba chữ Tố Minh tộc nữa. Không còn là không liên quan tới mình nữa. Cho dù là do tứ đại chân giới uy hiếp hay là lời mẫu thân nói, tất cả đã khiến Tô Minh lần đầu tiên chủ động thừa nhận hắn chính là người Tố Minh tộc. Trong tích tắc, Tô Minh thừa nhận thân phận, đệ ngũ hỏa lò đột nhiên run rẩy mạnh mẽ. Từng đạo ý chí nhanh chóng bay ra khỏi tinh không đệ ngũ hỏa lò rồi phủ xuống bốn phía Tô Minh. Những ý chí này biến ảo, tạo thành vô số sinh linh cường đại. Trong chớp mắt, những hư ảo sinh linh này xuất hiện đều khom lưng về phía Tô Minh. Những sinh linh này có đại thụ trăm trượng, có hỏa linh cường đại, có đủ loại thú dữ kỳ dị. Toàn bộ bọn chúng xuất hiện khiến không gian đệ ngũ hỏa lò chấn động kịch liệt. Ý chí của bọn chúng dung hợp tại một chỗ, rõ ràng lấy Tô Minh làm trung tâm rồi tạo thành một hư ảnh hỏa lò cực lớn. Hỏa lò này hơi mờ ảo, lưu quanh bốn phía, trong đó vẩn quanh Tô Minh, khiến Tô Minh như trở thành thứ trọng yếu của hỏa lò hư ảo. Từng luồng hào quang chớp động, Tô Minh cảm nhận được đệ ngũ hỏa lò đang thừa nhận hắn. Vào giây phút này, mặc dù không có tiếng nổ vang kịch liệt, không có biến hóa kinh thiên động địa, nhưng Tô Minh biết hắn đã trở thành chủ ngân của đệ ngũ hỏa lò. Đệ ngũ hỏa lò run rẩy, không gian trong đó như thiên băng địa liệt. Tất cả những sinh linh trong hỏa lò tỏa ra ý chí. Mọi người trong hỏa lò đều có thể cảm nhận được đệ ngũ hỏa lò đang biến hóa mãnh liệt, nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể. Huyền Thương cố gắng bám vào đại địa để thân hình mình được cố định, không bị vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên hư không hút đi. Hòa Vực sắc mặt tái nhợt, cười thảm nằm trong biển hoa. Thân thể của hắn đã bị chôn vùi ở trong đất bùn, đã bị hòa tan hơn phân nửa, trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng biển hoa nơi đây. Long Hải lão tổ bên cạnh hắn mỉm cười nhìn Hoa Vực, vốn dĩ chỉ là nguyên thần, nhưng nay chiếm hết cánh hoa như muốn ngưng tụ ra thân thể lần nữa. Hỏa Khôi lão tổ đang phi hành trong không gian thì bỗng nhiên hoảng sợ nhìn lên trời, hắn thấy thiên không đang lay động kịch liệt. Sắc mặt Tử Long chân nhân vô cùng khó coi, quan sát một hòn đảo nhỏ trên biển. Hòn đảo này cách hắn ít nhất trăm trượng, trên đảo nhỏ này có một cái cây, trên cây có một quả màu đỏ. Nhưng hôm nay không gian này lại đất rung núi chuyển, chỗ có cái cây kia sụp xuống. Trong số tất cả, nếu nói có người thấy được một chút thì chỉ có Chu Hữu Tài. Giờ phút này, Chu Hữu Tài đang đứng trên một ngọn núi. Ngọn núi này đang nổ vang chấn động kịch liệt, từng tầng mây cuồn cuộn trên thiên không, cả thiên địa đều biến hóa, đồng thời sắc mặt Chu Hữu Tài cũng nhanh chóng biến hóa. Đây là đệ ngũ hỏa lò nhận chủ, chẳng lẽ trong đám người kia có Tố Minh tộc sao? Cùng lúc đó, ở ngoài đệ ngũ hỏa lò, đại lục Trần Phần tộc đã sớm khôi phục như cũ, nhưng trong chớp mắt, tất cả tộc nhân Trần Phần tộc đều ngửa mặt lên trời giống to, thân thể tự biến hóa thành bộ dạng hỏa linh. Chuyện này không liên quan tới tu vi, ngay cả tộc trưởng Trần Phần tộc, thậm chí cả lão tổ thì cũng đều không khống chế được bản thân mà biến trở thành hỏa linh. Trong âm thanh gào thét, trong đầu tộc nhân Trần Phần tộc cũng chuyển tới âm thanh phát ra từ linh hồn. Đệ ngũ hỏa lò nhận chủ. Trần Phần lão tổ hóa thân thành hỏa linh, trong mắt lộ ra tinh mang. Nơi quan trọng của đệ ngũ hỏa lò, trong hư không, Tô Minh cảm nhận được, giờ khắc này đệ ngũ hỏa lò đã nhận hắn làm chủ, theo ý niệm của hắn mà động. Tô Minh trầm mặc trong phút chốc, tay phải dâng lên, lập tức hư ảnh hỏa lò vần quanh bốn phía xung quanh tiêu tán. Vô số tồn tại ở bốn phía cũng tản đi, khiến tất cả trở lại như thường. Tô Minh quay người bước vào hư không. Quan tài vẫn còn trên tế đàn, sau này vẫn có rất nhiều năm tháng bị hút vào trong quan tài để tẩm bổ cho nữ tử kia. Cho đến một ngày, dưới tác dụng của trận pháp này, nàng sẽ thức tỉnh. Nếu Tô Minh muốn, thì hắn có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi, nhưng hắn lại không làm vậy. Để lại, để tiếp tục hấp dẫn cường giả tới đây. Chỉ có như vậy thì trận pháp mới có thể tiếp tục được duy trì. Chỉ có như vậy thì mẫu thân hắn mới có ngày thức tỉnh được. Đạp trên hư không, trong tích tắc Tô Minh biến mất, hắn đã mang theo Hứa Tuệ từ trong hư không rời khỏi đệ ngũ hỏa lò, đạp không mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.